My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 419. Chương 419. Ban sơ chi huyết. Linh Lung thân ảnh lạnh lùng nhìn dương kim loại bên trong, một cái bình đóng lớn nhỏ vật chứa thịnh trang một giọt trong suốt chất lỏng màu xanh lam. Sengo thật chặt nắm đấm. Dù là không cần nhìn sắc mặt, cũng biết Sengo thời khắc này sắc mặt đã tái nhợt, nhất là nhìn qua dương kim loại bên trong một cái tờ giấy nhỏ. Sengo càng là tức giận khó bình. Nhận được các ngươi hậu ái, lão phu mặt dày, một giọt gen nước thuốc hai tay dâng lên, viết ngoáy chữ viết, hiển nhiên là vội vàng nâng bút, lại giống một cái bàn tay, hung hăng phiến tại Sengo trên mặt. Lão bất tử này ra hỏa, hẳn là tại xâm lấn trước tiên, thì càng đổi gen nước thuốc. Mẹ, bên trong tâm hung hăng mắng. Sengo cũng biết lúc này không làm nên chuyện gì, là lấy chỉ có thể không nói gì. Lẳng lặng đứng sừng sững trong sơn động, chất lỏng trong suốt, hiện ra mông lung vầng sáng. Tuy nói chỉ có một giọt, lại là tựa như óng ánh nhất kim cương, rung động lòng người, nhất là cái kia quốc mơ hồ sinh động, càng làm cho người kìm lòng không được. Một bên hacker Kage càng là không nhịn được nuốt nước bọt, mặc dù không biết đây là cái gì, nhưng hắn có loại cảm giác, cứ như vậy một giọt chất lỏng, đủ để khiến vô số người cuồng nhiệt. Thật lâu, giống là nghĩ đến cái gì. Sengo đôi mắt lấp lóe, cùng này cùng lúc, đôi mắt chỗ sâu càng là tinh quang lưu chuyển, trong suốt như ngọc, lộng lẫy như thế. S cấp quốc ban sơ chi huyết, pha loãng, khởi nguyên từ trong truyền thuyết quốc ban sơ chi huyết, thu thập ban sơ chi huyết, cũng tăng thêm nhân công hợp thành, thu được bây giờ gen nước thuốc, công hiệu, giao phó quốc cường đại đồng hóa chi lực, có thể sử dụng quốc tự do đồng hóa vạn sự vạn vật. Hình thành tựa như thức tỉnh tư thái, ghi chú, S cấp quốc ban sơ chi huyết M quốc trong lịch sử quốc đản sinh đệ nhất nhân có trí cường quốc. Lại xưng bảo tẩu chi huyết, tại thần thánh Đông Âu giáo đình tức thì bị mang theo, thánh dịch. Xem lấy trong lòng tin tức, Sengo sắc mặt biến hóa, mặc dù có suy đoán. Nhưng khi hắn thật đang phát hiện cái này gen nước thuốc cùng quốc có quan hệ lúc, vẫn là không nhịn được trong lòng nhấc lên phong ba. Lúc này, hắn càng là không nhịn được nghĩ đến, một người hóa thành vĩnh hằng tiêu bản, thỉnh thoảng bị thí nghiệm nhân viên thu thập huyết dịch, tiến hành nghiên cứu, giống như hắn từng tải S cấp chip thông minh quốc thức tỉnh thời điểm, lo lắng bị người bắt đi nghiên cứu. Loại kia như địa ngục ác mộng, là nhất làm cho người không chịu nổi liên tưởng đáng sợ. Chỉ là Sengo không biết là M quốc trong lịch sử từng có biến mất trống không 30 năm, mà cái kia biến mất 30 năm là bị một cái cổ lão trong phòng thí nghiệm đi ra tồn tại thật sâu xóa đi. Một lát lắc đầu, giảm đi trong lòng chập trùng, Sengo đem tâm tư kéo đến trong tin tức đồng hóa chi lực. Từ sấn đến nơi đây, Sengo thì là không nhịn được nhớ lại Sa Lam nữ nhân kia. Có thể tự do đưa nàng thập tự cự kiếm hóa thành sương mù, nhẹ nhàng như tuyết, khi thì lại nặng tựa nghìn cân. Đó phải là quốc đồng hóa một loại vận dụng đi. Sa Lam quốc là lam, cũng chính là mây mù. Đồng hóa chi lực liền có thể đưa nàng chạm đến đồ vật hóa thành mây mù, tự do điều khiển. Đây cũng là nàng quỷ dị như vậy mà lại cường đại nguyên nhân một trong tương đương. Tự lẩm bẩm bên trong, Sengo đại não như siêu máy tính, điên cuồng cao tốc vận chuyển. Biết được những thứ vô dụng này, chân chính có giá trị là một giọt này chất lỏng có thể mang đến cho hắn cái gì. Dù sao bây giờ trở về kích Caesar lão già kia, phương thức tốt nhất liền là lợi dụng một giọt này chất lỏng làm mưu đồ lớn, từ đó để hắn hối hận mới nghỉ. Chất lỏng một giọt, tài liệu hiếm thấy, gần như tuyệt tích, vô số mấu chốt tin tức tại não hải cuồn cuộn. Sengo hai đầu lông mày đều là nổi lên một vòng vẻ suy tư. Nhưng lại tại cái này lúc, một cái mấu chốt chữ tại Sengo não hải đột nhiên run lên. Gần như tuyệt tích, lúc trước vì vượt qua Super Q mang tới tác dụng phụ. Thường thường mụn lớn uống rượu, bình bình đều là trong rượu chân phẩm. Trong đó càng nhiều đều là nhân gian hy hữu đến. Thế gian khó tìm, vì sao như thế? Trong lòng hỏi ngược một câu, Sengo trên mặt lại là dương tràn ra một vòng hiểu ý tiếu dung. Loáng thoáng ở giữa, một cái vóc người phá trần, tóc đen đầy đầu rủ xuống đến thắt lưng, mặt mũi tràn đầy cưng chiều thiếu nữ, hiện lên ở não hải. Yao Yorozu Momo lão tỷ, xem ra, ngươi cái này làm đệ đệ, muốn về tới tìm ngươi. Trong lòng một tiếng nỉ non, có loại không nói ra được phức tạp, mừng rỡ, tiếc nuối, thua thiệt. Hồi lâu sau, một thanh nắm lấy thịnh trang chất lỏng vật chứa, Sengo đôi mắt chỗ sâu lộ ra một vòng ý cười. Siêu não, người dẫn bọn hắn trở về Kami, nhàn nhạt nói một câu. Sengo lại là gión mũi chân, tại từng cái Dark Council thành viên ánh mắt kinh ngạc bên trong, hóa thành một đạo bóng đen tuôn ra hướng chân trời, lao vụt tại đại địa phía trên. Nhưng Sengo suy nghĩ lại là tứ tán ra. Giờ này khắc này, hắn đã không nhịn được nghĩ đến hắn tốt nhất hồi báo thủ đoạn là cái gì. Cho Hydra tổng bộ gửi qua bưu điện một bình gen nước thuốc. Sắc mặt của bọn hắn sợ là không nên quá đẹp mắt à. Không, đây không phải tiện nghi bọn hắn sao? Công khai đấu giá đi, tiến về M quốc, công khai đấu giá gen nước thuốc. Đến lúc, Hydra người, nhận ra đây chính là bọn họ gen nước thuốc, có thể hay không thổ huyết đâu. Những thứ không nói khác, cái kia lanh chanh lão bất tử, khẳng định sẽ tức chết đi được a. Nghĩ tới đây, Sengo cũng là khó mà khống chế nội tâm kích động, đột nhiên cười to lên. Hydra, cùng ta đấu, các ngươi còn nộn đâu. Cười to chung quy là quá mức cứng ngắc. Sengo dùng một câu đầu đường cuối ngõ lưu truyền, nói ra tiếng lòng của mình. Nửa ngày về sau, chạy về Amami City, Sengo thuận muốn Vũ Yến. Vũ Yến chung quy là Yao Yorozu gia tộc Vũ Yến xứ. Thừa cơ hội này, vừa vặn đem nàng mang về. Nếu không, nếu là bá phụ hỏi tới, Sengo còn khó trả lời. Giờ phút này chính vào đêm khuya, toàn bộ giả không tựa như mài một cái bàn, trên bầu trời chỉ có nhàn nhạt mây, làm nguyên bản cũng không sáng tỏ giả không càng thêm mông lung. Mà lúc này đã quay về khách sạn Sengo, đứng tại bệ cửa sổ cùng bóng đêm tương dung, thấy không rõ thân hình, vốn còn muốn trực tiếp tiếp đi Vũ Yến cái nha đầu này. Nhưng ánh mắt xuyên thấu qua màn cửa khe hở, nhìn qua cái kia phảng phất tại thay đổi áo ngủ nữ hài. Sengo mở ra miệng quả quyết nhắm lại, mông lung bóng đêm, bóng loáng như gương lưng, tinh tế tỉ mỉ da thịt, lệnh Sengo không nhịn được nghĩ đến hai chữ, da trắng nõn nà, suy đạn tức phá, nhất là cái kia đầu đầy đen nhánh tóc dài giống như ánh nắng chút xuống tới. Linh lung tư thái càng là mê người. Tốt a, Sengo lần nữa tà ác. Thật vừa đúng lúc, gặp phải loại này, cũng là say một mặt mộng bức. Mấu chốt vẫn là ở trời tối người yên thời điểm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN